Đầu tiên, hậu thiên là quy tắc của thế giới này. Thế giới này tàn biến hoặc là tương thông với bên ngoài, nó có thể trực tiếp hủy diệt. Tiếp theo, ta nghĩ nó hẳn là sợ hãi. Phu tử nằm ở ghế, cầm trong tay cái vỏ sò sặc sỡ năm màu đang chơi. Ninh Khuyết đem quả dừa đưa qua, nửa quỳ ở ghế khó hiểu hỏi. Nó cường đại như vậy, sợ hãi cái gì? Phu tử tiếp nhận quả dừa, lấy tay ở trên vỏ dừa cứng trắng lật xuống, miếng cùi dừa nhỏ, đưa vào trong miệng chậm rãi ăn, thở dài nói. Ai, cùi dừa lâu ăn, thơm hơn hoa nở. Ninh Khuyết đang chuyên tâm chờ sư phụ trả lời, không nghĩ tới nghe được một câu như thế, cười khổ nói. Cũng chưa từng nghe người ta nói, cũng chưa thấy ai đem cùi dừa làm hoa nở ăn. Phu tử buông quả dừa xuống nói. Ngươi hỏi hạo thiên sợ hãi cái gì, nó sợ hãi chính là không biết. Không biết? Con người cũng sẽ sợ hãi không biết, tựa như rất nhiều người chưa từng ăn cùi dừa, đem cùi dừa câu như rác rưởi ném đi, rất nhiều người chưa từng ăn hạt tiêu, cảm thấy đó chính là ma quỷ, nhưng con người tương tự hướng tới không biết, cho nên mới sẽ có người đầu tiên ăn cua, mới có người như ta thích ăn cùi dừa, mới có những người xem cây như mạng kia. Đôi mặt không biết, vĩnh viễn sẽ không thiếu những người dũng cảm thử, bởi vì mọi người sẽ sợ hãi, nhưng cũng sẽ tò mò. Không biết và tò mò là hai khái niệm đời đời làm bạn, chính là đặc thù rõ rệt nhất của con người. Tựa như điểm đó ta từng nói với ngươi, thấy một ngọn núi, chúng ta luôn muốn biết bên kia ngọn núi là cái gì. Thấy một vùng biển, chúng ta luôn muốn biết đáy biển là cái gì. Thấy một mảng bầu trời, chúng ta luôn muốn biết trên bầu trời là cái gì. Chính là bởi vì tò mò, cho nên con người mới sẽ không ngừng khai thác thiên thủ, trở nên càng ngày càng mạnh. Thế giới này vòng đi vòng lại, thời điểm đầu lại là điểm kết thúc. Cái này thực rất không có ý tứ, thiên tính con người tò mò đối với không biết quyết định. Chúng ta không có khả năng ở một thế giới phòng bê là vĩnh viễn bình tĩnh sống tiếp. Thế giới đã là phòng bê, chúng ta liền phải đánh vỡ thế giới này, đi bên ngoài nhìn một cái. Nhưng hậu thiên không phải người, tuy nó có tính chất sinh mệnh, nhưng xét đến cùng, nó là quy tắc buồn tẻ, đơn điệu, khách quan không thú vị. Nó sợ thay đổi, càng không có dũng khí đối mặt không biết. Đây là khác biệt lớn nhất của chúng ta cùng hạo thiên, cũng chính là nguyên nhân căn bản chúng ta và nó không có khả năng vĩnh viễn hài hòa ở chung. Chính ép không ngọt, tam quan khác nhau, sao thành thân, bị một tặc lão thiên đậu lên đỉnh đầu, hít thở sao có thể vui sướng, cho nên đành phải hai dừa nẩu, cứ dở dạ, lật lên mảng trời này. Liên sinh là nghĩ như thế, tiểu sư thúc của ngươi là nghĩ như thế, ta cũng nghĩ như vậy. Trên thực tế, từ xưa đến nay có vô số người đều đang nghĩ như vậy. Chúng ta đương nhiên rõ ràng, cho dù thiên ngoại hữu thiên, cái thiên kia có lẽ cũng chỉ là một cái lồng giam lớn hơn, nhưng ít ra chúng ta có thể nhìn thêm một ít phong cảnh, trải qua thêm một số chuyện. Những chuyện này có lẽ rất quan trọng, có lẽ không quan trọng, nhưng ta cho rằng đáng giá gì thế mà phấn đấu. Thuyền lớn ở một chỗ hải cảng phía nam Đại Hà Quốc lên bờ, xe ngựa màu đen đi lên đất liền, lặng yên không một tiếng động mà đi. Lúc này cách bọn họ rời khỏi Hoang Nguyên đã qua 70 mấy ngày. Đại Hà Quốc nằm phía nam cũng đã biết được tin tức cuối cùng của chiến tranh Hoang Nguyên. Sau khi xe ngựa màu đen rời khỏi Hoang Nguyên, liên quân Tây Lăng Thần Điện rất đột nhiên hướng phía đường quân khởi xướng công kích. Nhưng đường quân lại tựa như sớm có chuẩn bị, bắt đại doanh thiết kỵ phía đông ra khỏi thành Hạ Lan, đánh Thần Điện liên quân một cái trở tay không kịp. Chiến hỏa lần nữa thiêu đốt ở trên Hoang Nguyên. Chẳng qua chiến tranh một lần này không có quan hệ gì với người Hoang nữa. Chiến tranh một mực giằng co mấy chục ngày, đơn quân ở trên số lượng lính rõ ràng ở hoàn cảnh xấu. Cuối cùng ở dưới hoàng đế bệ hạ Lý Trọng Dịch tự mình chỉ huy, gian nan đạt được thắng lợi. Bởi vì tuyến tiếp viện hậu cần kéo quá dài, hơn nữa phía Tây Lăng Thần Điện còn có rất nhiều vị đại tu hành giả thực lực mạnh mẽ. Cho nên đơn quân ở sau khi xác định thế thắng, rất bình tĩnh, không tiếp tục tiến tới, chia làm hai đường rút về thành Hạ Lan cùng thành Thổ Dương. Trong đó Đông Bắc biên quân Thiết Kỵ lúc này hẳn là sắp về đến ven Hoang Nguyên. Làm người ta có chút khó hiểu là đại đường hoàng đế bệ hạ Lý Trọng Dịch sau khi xuất lĩnh bắt đại doanh Thiết Kỵ rút về thành Hạ Lan cũng chưa lập tức khải hoàn về Trường An, ngự giá lưu lại trong thành Hạ Lan. Có người đoán là Kim Trướng Vương Đình trầm mặc im lặng quá nhiều năm có chút động tĩnh gì. Càng nhiều người thì cho rằng đường đế chỉ là muốn mang hoàng hậu nương nương ở nơi rời xa thành Trường An hưởng thụ thêm một ít thời gian tốt đẹp. Trận chiến tranh này trên Hoang Nguyên tuy lấy đường quân thắng lợi mà chấm dứt, nhưng lấy một quốc gia đối kháng thiên hạ, đại đường quốc thế mạnh nữa, quân uy thịnh nữa, cũng trả giá không nhỏ. Về phần phía liên quân Tây Lăng Thần Điện càng là chết và bị thương thảm trọng, nhìn qua ít nhất ở trong khoảng thời gian ngắn không thể tái chiến. Một trận chiến phu tử phá trời vốn nên chấn động toàn bộ thế giới, bởi vì Tây Lăng Thần Điện phong tỏa nghiêm khắc nhất. Hơn nữa, ngày đó mọi người trên đời đều quỳ gối dưới đất, không dám nhìn thẳng bầu trời ánh sáng đại thịnh, chưa từng nhìn thấy ảnh chân thật, cho nên cũng chưa truyền lưu quá rộng, ít nhất ở ngoài đường quốc là như thế. Ở trên đường xe ngựa màu đen đi qua Đại Hà Quốc, phu tử từng hỏi Ninh Khuyết muốn đi Mạc Kiền Sơn thăm một chút hay không. Hôm nay Vương Thư Thánh mang theo đệ tử Mạc Trì Uyển đi Hoang Nguyên phó chiến, còn chưa trở về, như vậy lúc này ở trên Mạc Kiền Sơn liền chỉ có Mạc Sơn Sơn, dựa theo ý kiến của phu tử là cơ hội tốt. Ninh Khuyết hiểu cơ hội phu tử nói là cái gì, chỉ là không hiểu phu tử vì sao càng ngày càng già mà không tôn. Rõ ràng Tang Tang ngay tại trong xe, còn muốn dùng những lời này đến trêu ghẹo mình, cho nên rất kiên định mà bày tỏ từ chối. Xe ngựa màu đen ra khỏi đất Đại Hạ Quốc hướng về phía đông bắc mà đi, xuyên qua vùng đồi gò phía đông nam Nam Tấn, tới một quốc gia mỹ lệ xanh miết khắp nơi, chính là Tây Lăng Thần Quốc. Trấn nhỏ đối diện đạo điện có sạp bán khoai nướng, lúc này giữa hè chưa đi, mặc dù là Tây Lăng Thần Quốc được Hạo Thiên chiếu cố, thời tiết cũng rất nóng bức. Sạp khoai nướng làm ăn hẳn ra rất không ổn mới đúng, nhưng không biết vì sao, sạp lại luôn bày, hơn nữa cách không bao lâu, liền sẽ có người đến mua. Gió lạnh trời tuyết ở bên lò ăn xiên thịt, mùa hè nóng khắc nghiệt, ôm băng ăn tuyết, đây tất nhiên là hưởng thụ vô cùng hợp thời. Nhưng có đôi khi, con người nên không qua được với chính mình. Hè nóng bức ăn lẩu, mồ hôi như mưa rơi, cộng là cái vui sướng, lúc trời đông giá rét ăn băng ngọt, cậu cũng là một cái vui sướng. Phu tử nói, người muốn thử loại kích thích này, cầu vui sướng, hoặc là nói tự ngược rất nhiều, cho nên sập này luôn bậy, hơn nữa đã mở hơn 1000 năm, các ngươi nên thử một chút. Ninh Khuyết mua 3 củ khoai nướng trở về, lấy đầu ngón tay bóc vỏ, nói, thật có sập khoai nướng có thể bậy hơn 1000 năm, vậy không làm thành việc làm ăn thiên cổ, sư phụ ngươi cũng đừng lừa dối bọn con. Phu tử nói, hơn 1000 năm trước, ta đã từng từ ở trên núi xuống ăn khoai nướng nơi này. Cây trấn nhỏ này sâu ở trong Tây Lăng Thần Quốc, gần Đào Sơn, từ trên cây cầu đá kia ngoài trấn, theo phương hướng con sông nhìn lại, liền có thể ở trong núi xanh nhìn thấy Tây Lăng Thần Điện nguy nga đồ sộ. Phu tử nói, núi ở trong câu này, chẳng lẽ nói là Đào Sơn? Ninh Khuyết có chút giật mình, quên tiếp tục bóc vỏ khoai lang. Phu tử từ trong tay hắn tiếp nhận khoai lang, dùng tốc độ rất nhanh bóc vỏ xong, lộ ra thịt khoai vàng đỏ, mềm mại bốc hơi nóng, đưa cho Tang Tang nói. Ta trước kia chưa từng thấy Hậu Thiên, cũng chưa từng trực tiếp quan hệ với nó, cho nên chỉ có thể đoán. Nhưng hiện tại xem ra, đoán đã càng ngày càng tiếp cận sự thật, cho nên ta mới cảm thấy ta có tư cách kể chuyện xưa Hậu Thiên cho các ngươi. Hiện tại chuyện xưa của nó đã nói xong, kế tiếp ta muốn kể một ít chuyện xưa của ta. Chỉ là không biết hai người các ngươi có hứng thú nghe hay không. Ninh Khuyết và Tang Tang đương nhiên là có hứng thú. Thế gian chỉ biết đại đường có thư viện có phu tử cao nhất, nhưng lại có rất ít người biết chuyện xưa của phu tử. Kỳ Sơn Đại Sư đoán phu tử đã sống tiếp cận 200 tuổi, mà Ninh Khuyết hiện tại biết phu tử đã sống hơn 1000 tuổi, cuộc đời hơn 1000 năm, vậy phải có bao nhiêu chuyện xưa phấn khích. Xe ngựa màu đen đi ra khỏi trấn nhỏ, đi qua cầu đá, theo phương hướng con sông tiếp tục tiến lên. Đào Sơn chỗ Tây Lăng Thần Điện, theo đường gấp khúc ở trong tầm mắt lúc ẩn lúc hiện. Phu tử ăn xong khoai nướng, tiếp nhận khăn lông ướt Tang Tang đưa qua, lau mảnh thịt khoai dính khóe môi cùng trên chồm râu. Lại đem ngón tay hơi dính lau khô, chỉ vào chỗ nào đó phía đông ngoài cửa sổ nói. Rất nhiều năm trước, ngay tại phía đông Tây Lăng Thần Quốc, có một quốc gia tên là Nước Lỗ. Ninh Khuyết nói. Sao con chưa từng nghe nói? Phu tử nói. Đó là quốc gia của hơn 1000 năm trước, hiện tại đã sớm không còn nữa. Ninh Khuyết nói. Xem ra là nước nhỏ, hơn nữa không nổi tiếng thế nào. Phu tử không vui nói. Đó là bản thân ngươi học dân không nghề nghiệp, một quyển sách sử cũng chưa từng xem. Nếu người hỏi các sư huynh sư tỷ kia trong hậu sơn, ai chẳng biết Nước Lỗ nằm đó. Ninh Khuyết phát hiện mình xưa nay am hiểu nịnh nọt nhất, hôm nay lại liên tục phạm 2 cái sai lầm. Đầu tiên là quên thay sư phụ, đem mảnh vụn thức ăn dính trên chồm râu lau khô. Ngay sau đó lại chưa nghe rõ, sư phụ lúc này đã nhắc tới Nước Lỗ. Nghĩ hẳn giữa ông với Nước Lỗ rất có quan hệ,